Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, thứ 1060 chương ta là có bạn trai nhân. Yêu Nghiệt Xá không được rời Vân Sơ luyện tập trận pháp, hắn ngay bên cạnh nhìn, sinh mệnh thụ thì sôi nổi ở toàn bộ dòng họ Lý chạy tới. Làm nhất căn cành cây. Sinh mệnh thụ ở Kiền Nguyên Tông có tuyệt đối quyền lợi đi bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, cũng không có ai dám ngăn hắn. Này cành cây, thực sự không có vấn đề gì không? Đây đã là cái gì thụ yêu đi? Tiêu Nhất Hàng nhìn theo trước mặt hắn nhảy qua đi cành cây. Trầm mặc một lúc lâu, muốn vươn tay, tương nhánh cây kia bắt trở lại. Phong Nhai vội vàng bắt được tay hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Cho dù đây là thụ yêu, đó cũng là tiểu sư muội thụ yêu. Chúng ta sư phụ cũng không dám chảo đâu. Tiêu Nhất Hàng thần sắc có chút cô đơn. Ai, nhân không thể so yêu a. Bất quá chúng ta Kiền Nguyên Tông là càng ngày càng nhiều kỳ kỳ quái quái gì đó. Nhân loại, ám tộc, yêu thú, hiện tại liên ma tộc cũng có, đều nói ám tộc hòa ma tộc thủy hòa bất dung. Nhưng ở bọn họ Kiền Nguyên trong tông. Một so với một cảm tình hảo, đều nói vô luận là ma tộc còn là nhân loại, cũng không thể khoan dung hạ ám tộc. Thế nhưng ở Kiền Nguyên Tông, ám tộc không chỉ có Vân Sơ tiểu sư muội, còn có Hắc Tiểu Thiên, có Tiểu Diễn, ai dám ghét a? Mặc dù ngay từ đầu cũng không biết bọn họ là ám tộc, cho nên mới tiếp thu bọn họ, đãn sau biết bọn họ là ám tộc sau. Cũng không có phát hiện ám tộc hội tượng ác ma trong truyền thuyết như vậy. Muốn ghét thật đúng là ghét không đứng dậy. Phong Nhai là Kiền Nguyên Tông sớm nhất đệ tử. Hắn biết rõ Kiền Nguyên Tông có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đều là Vân Sơ mang đến. Bọn hắn bây giờ Kiền Nguyên Tông không chỉ có đủ loại lợi hại nhân. Cũng sẽ không lại bởi vì không có bạc mà đối với người khác ăn nói khép nép. Quang Trương Dương một người mỗi ngày cấp những gia tộc kia nhân thuần phục yêu thú. Là có thể kiếm thật nhiều bạc, đủ bọn họ toàn bộ Kiền Nguyên Tông cả một năm chi tiêu. Hiện tại đã không phải là bọn họ ăn nói khép nép lúc nhờ vả người. Mà là người khác ăn nói khép nép cầu bọn họ Kiền Nguyên Tông thời gian. Bọn họ Kiền Nguyên Tông cơ hồ có chư thần đại lục tất cả sinh vật chủng loại. Hiện tại liên vừa thành tinh cây nhỏ yêu cũng có, sợ rằng trên đại lục, ai cũng không thể tưởng tượng, Kiền Nguyên Tông vậy mà sẽ có như vậy hài hòa một màn đi. Bên này ở cảm thán, bên kia Quân Hàn Uyên khổ ép mang hai đứa bé ngủ. Yêu bá, ngoan ngoãn ngủ, Dập Nhi ca ca cũng buồn ngủ nga. Quân Minh Dập sờ sờ Quân Hàn Uyên bụng, cấp muội muội của mình chào một tiếng. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ thẳng tới trên giường. Tiểu Diễn cũng thấu qua đây nói một câu. Yêu bá chúc ngủ ngon, Quân Hàn Uyên mộc mạc. Nếu như không phải trong lòng hắn kỳ thực cũng rất muốn cùng Vân Sơ tái sinh cái tiểu nữ hoa nhi. Này hai đứa bé như vậy, sớm đã bị hắn đánh. Muội muội các ngươi nương hội sinh, hiện đang ngủ. Quân Hàn Uyên cho bọn hắn đắp lên chăn. Dùng bán giọng ra lệnh. Kia phụ thân hòa mẫu thân một người sinh một được rồi, Quân Minh Dập nghiêm túc nói. Vừa lúc Dập Nhi và Tiểu Diễn ca ca có thể một người ngoạn một, Quân Hàn Uyên gõ hạ đầu của hắn. Muội muội là lấy đến đùa. Ân, hai tiểu hài lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị giả chết. Quân Hàn Uyên bất đắc dĩ nhìn hai đứa bé, cũng không biết giống ai, hắn thấp ninh nam một tiếng. Đáy mắt chỗ sâu cất giấu thật sâu sủng nịch. Đằng hai đứa bé ngủ sau, Quân Hàn Uyên lại ở đầu giường ngồi đã lâu, mới ly khai, hắn đi tới nhà gỗ nhỏ, muốn gọi Vân Sơ nghỉ ngơi, rất xa thấy Vân Sơ chính và Yêu Nghiệt ở nói gì đó. Như sao tinh bàn lóng lánh con ngươi chung, tất cả đều là nụ cười thản nhiên, Quân Hàn Uyên bước chân dừng một chút, dừng ở viễn xứ, hắn tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn trong nhà gỗ nhỏ hai người. Lại nhìn sắc trời một chút, làm một thành thân nam nhân, nhà mình nàng dâu đêm hôm khuya khoắt còn cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ. Đổi làm trước đây, hắn nhất định không nói hai lời, liền sẽ trực tiếp Tương Yêu Nghiệt đuổi ra khỏi cửa, chính mình khiêng Tiểu Vân Nhi trở về phòng. Nhiên còn lần này, Quân Hàn Uyên nhìn trong mắt nàng tiểu ý, nhịn xuống, nàng khó có được có như thế bạn tri kỷ hảo hữu. Khó có được như thế vui vẻ. Quân Hàn Uyên do dự một chút, quên đi, lần này bất cắt ngang bọn họ. Hắn lặng lẽ quay người, về tới đứa nhỏ trong phòng. Nhà gỗ Trung Vân Sơ và Yêu Nghiệt Tịnh không biết Quân Hàn Uyên đã tới lại rời đi. Hai người hồi tưởng lại còn đang chân vũ trên đại lục sự tình. Đều có chút hoài niệm mơ siêu Tiểu Vân Vân. Lại nói tiếp trước đây nhĩ hảo hèn mọn. Ra như thế chính trực một người. Đều phải bị ngươi dạy hư, ta hèn mọn. Chẳng lẽ không đúng ngươi dạy hư ta sao? Nói mò, rõ ràng dạy hư người của chúng ta là ngươi mới đối, Yêu Nghiệt hừ hừ. Nhớ năm đó ra lưu lạc đại lục, cái gì việc đời chưa từng thấy a? Lại thua bởi ngươi cái tiểu nha đầu này phiến tử trên tay. Hừ, dạy hư các ngươi. Các ngươi, còn có cái khác. Chính là gia hòa tiểu bại cha, Yêu Nghiệt đạo. Lẽ nào gia hòa tiểu bạch bất ngây thơ sao? Tiểu bạch ta trái lại thừa nhận. Ngươi thì thôi, Vân Sơ không chút khách khí. Yêu Nghiệt này gia hòa nếu như thuần khiết. Trên thế giới này sẽ không có thuần khiết người. Tiểu Vân Vân, Yêu Nghiệt nằm sấp ở tại trên bàn. Nhìn Vân Sơ, những thứ ấy người đáng ghét loại đáng chết đều đã chết. Lệ sát cũng đã không phải là uy hiếp. Chờ ngươi thành công đột phá thần hoàng độ kiếp sau khi thành công. Chúng ta trở về chân vũ đại lục đi. Ta nghĩ mang tiểu bạch về nhà hương nhìn. Hắn nhất định cũng theo chúng ta như nhau. Rất hoài niệm trước đây, Vân Sơ thật sâu nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Gật đầu nói, hảo. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn cần hoàn thành cuối cùng một việc. Yêu Nghiệt không hiểu hỏi. Chuyện gì? Vân Sơ nghiêm túc nói. Muốn một chân tướng, Yêu Nghiệt. Chân tướng, cái gì chân tướng? Yêu Nghiệt, ngươi đừng quên, đại lục này thượng, còn không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu ám tộc. Yêu Nghiệt ngẩn ra. Tiểu Vân Vân, ý của ngươi là... Người nghĩ cha rõ mấy vạn năm tiền ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành chân tướng. Vân Sơ gật đầu, ta không được không làm như vậy. Vô luận là tiểu diễn còn là tiểu thiên. Trên người bọn họ cũng có ám hệ hồn thể. Nếu là người loại vẫn như thế bài xích ám tộc, bọn họ sau này như cũ hội rất nguy hiểm. Ta không chỉ là của tiểu diễn mẫu thân, cũng là của tiểu thiên sư phụ. Trước đây... Ta đầu tiên muốn vì bọn họ triệt để quét dọn tất cả chướng ngại, nhưng ngươi làm sao có thể xác định, ám tộc chính là bị oan uổng. Ta chưa nói bọn họ là oan uổng, Vân Sơ đạo. Nhưng ta tin, ám tộc chẳng sợ thực sự động thủ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cũng là có lý do, nếu không bọn họ sẽ không mạo trời phạt nguy hiểm, cũng muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ám tộc tổ tiên phát quá thề. Hậu thế cũng sẽ không tùy ý sát hại nhân loại, Yêu Nghiệt nghĩ. Ta hình như ở Đại Ma trong trí nhớ có xem qua một ít về ám tộc sự tình. Dường như ở Đại Ma cái kia thời kỳ, nhân loại là dựa vào ám tộc mà sống. Cũng chính là nói, ám tộc là nhân loại canh giữ thần các loại tồn tại, cho nên. Theo canh giữ thần biến thành nhân loại đao phủ, ngươi không cảm thấy trong này thật kỳ quái sao? Ra mới mặc kệ này đó có kỳ quái hay không, Yêu Nghiệt không sao cả đạo. Dù sao chỉ cần là Tiểu Vân Vân ngươi nghĩ làm, ngươi liền cứ việc đi làm đi. Ra vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này là được rồi, hai người trắng đêm sướng trò chuyện. Rất lâu không giống tối nay như nhau nhẹ nhàng như vậy. Mãi đến mau trời sáng thời gian, Yêu Nghiệt mới ngủ quá khứ, trời vừa sáng. Lại lần nữa tỉnh người tới đã biến thành đại ma. Hai người yên lặng đối diện. Vân Sơ thu về đặt ở đại ma trên đầu tay. Đừng thấy ta là có bạn trai nhân. Sẽ không đối ngươi làm cái gì, đại ma lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Phát hiện thần cách không ở trên người mình. Lập tức toàn bộ ma cũng không tốt. Hết chương.